Chương 1213, Đồ Tôn Nhi. 1213 đệ tứ giới bên trong có vô số cái hồng mông thế giới, nhưng là duy chỉ có cái này hồng mông thế giới, là cái kia vô số cái hồng mông thế giới bên trong đặc thù nhất một cái. Ngũ phương địa ngục, thậm chí sinh tử thiên thư bực này trí bảo, đều xuất hiện tại phương này hồng mông bên trong vô cùng có khả năng. Phương này hồng mông thế giới chỗ sâu nhất, thiên địa căn nguyên, chính là cái này toàn bộ đệ tứ giới điểm xuất phát. Bất quá đây cũng chỉ là một loại phỏng đoán, cụ thể chân tướng như thế nào, ai cũng không biết. Mà lại, từ thiên địa chỗ sâu nhất, QNZ quả thật có thể tiến vào đệ tứ giới. Rất nhanh, Tử Kinh Thành liền triệt để bị Trác Bất Phàm thủ hạ tiếp quản, nơi này cũng chính thức trở thành Liệt Vương dưới trướng thành trì. Trong thành rất nhiều thân hào mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao đương nhiệm thành chủ là một tôn vương dưới trướng, mà lại đã luyện hóa thành trì bản nguyên, nắm trong tay tòa thành này quyền sinh sát. Mặc dù Tử Kinh Vương chưa hề tán thành tòa thành này là nàng dưới trướng thế lực, nhưng là Tử Kinh Thành chỗ Tử Kinh Đại Thảo Nguyên biên giới, ai cũng không dám đánh tòa thành này chủ ý hiện tại. Liệt Vương người chiếm Tử Kinh Thành, nhưng Tử Kinh Vương lại thờ ơ, cái này rõ ràng chính là chấp nhận. Đương nhiên, cái này Tử Kinh Thành như thế nào, Lục Vân Tịnh không để ý hắn cùng Tử Kinh Vương quan hệ còn không có tốt đến có thể phó thác sinh tử tình trạng, nếu không Lục Vân đã sớm hướng nàng hỏi thăm khanh ngự sự tình lực lượng. Truyền tống trận quang hoa hiện lên, Lục Vân một nhóm ba người lại một lần nữa biến mất tại trong trận pháp. Làm Lục Vân lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, hắn người đã ở tại một tòa dị thường thành lớn phồn hoa bên trong. Tòa thành lớn này rất lớn, so lúc trước Tử Kinh Thành lớn vô số lần, dường như một tòa cự hình đại thế giới một dạng. Tinh thần vực, Tinh Vân Thành tinh thần vực chính là hồng mông bên trong cường đại nhất một cái vực một trong, tinh thần vực bên trong cường giả vô số, chư vương đặt song song, Liệt Vương QNZ vẹn vẹn tinh thần vực chư vương một trong. Tinh Vân Thành, cùng với khắc 1080 tòa thành trì, là Liệt Vương địa bàn. Liệt Vương mặc dù là chấp pháp giả liên minh 108 tôn vương một trong, nhưng là bản thân hắn còn có một cái thế lực, dưới trướng QNZ có hai tôn vương tồn tại. Chấp pháp giả liên minh, chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh, mà không phải một cái cố định thế lực. Chấp pháp giả liên minh thế lớn, nhưng tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là giữ gìn hồng mông ở giữa các đại trật tự cùng quy tắc, cũng không tham dự tranh bá. Nếu không, cái này chấp pháp giả liên minh 108 tôn vương vừa ra, hồng mông bên trong ngoại trừ cùng số ít riêng lẻ vài người bên ngoài, không ai có thể ngăn cản. Dưới mắt tòa Tinh Vân Thành này, là Trác Bất Phàm đất phong. Liệt Vương chỉ có 3 cái nhi tử ngoại trừ Trác Bất Phàm bên ngoài, còn lại 2 đứa con trai đều là thượng vị giả đỉnh phong thực lực. Nếu mà so sánh, Trác Bất Phàm cái này bao cỏ danh tiếng cũng là danh xứng với thực. Nhưng dù là Trác Bất Phàm là một cái bao cỏ, nhưng hắn vẫn như cũ là Liệt Vương tâm đầu nhục. Trác Bất Phàm chỉ là một cái trung vị giả, cái này cũng có nghĩa là hắn sinh dục hạn chế muốn xa xa yếu tại hắn 2 cái ca ca, vì Liệt Vương sinh sôi huyết mạch trọng trách, cũng liền rơi vào trên thân của Trác Bất Phàm rồi. Bái kiến công tử, bái kiến công tử, bái kiến công tử. Trác Bất Phàm từ trong truyền tống trận đi ra cùng một thời gian, truyền tống trận bên ngoài, liền có vô số tu sĩ ở một bên chờ đợi, bọn hắn nhìn thấy Trác Bất Phàm sau đó, cùng nhau thi lễ. Những người này ăn mặc thống nhất, lại cũng không là người chấp pháp phục sức, hiển nhiên là Liệt Vương tư binh. Tòa Tinh Vân Thành này, QNZ không thuộc về chấp pháp giả liên minh. Đều lui ra đi. Trác Bất Phàm khoát tay áo, sau đó hắn vây tay một cái, một tòa nho nhỏ phi hành pháp bảo rơi xuống 3 người trước mặt, 3 người đạp vào phi hành pháp bảo, hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vừa rồi tụ tập tại truyền tống trận trước đó những tu sĩ kia, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trác Bất Phàm phủ đệ, tráng lệ, chiếm diện tích cực lớn ở trong mắt Lục Vân, tòa phủ đệ này so toàn bộ Lang Tả Thiên còn muốn lớn. Bất quá trong phủ đệ hạ nhân nha hoàn đều là hồng mông cấp tu sĩ, cho dù là hồng mông hạ vị giả, QNZ có được có thể so với trí cường giả thực lực, Lang Tả Thiên bình thường lớn phủ đệ, trong mắt bọn họ cũng không tính là cái gì khoảng cách, một bước phía dưới liền có thể từ đầu này vượt đến đầu kia. Tốt, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói, tiểu ngữ ở nơi nào rồi? Lục Vân nhìn xem Trác Bất Phàm, có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Trác Bất Phàm nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Lúc này, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đều thoát khỏi bọn hắn áo đen người chấp pháp quần áo, ở chỗ này không cần ngụy trang. Đương nhiên, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tại cái này trong phủ thân phận, chính là Trác Bất Phàm khách khanh trưởng lão, địa vị rất cao. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly có thế không dám ở nơi này lấy Trác Bất Phàm chủ nhân tự cho mình là. Tiểu Hồ Ly làm một cái thủ hiệu mời, ngươi nói đi. Tại Vô Vọng Thiên Trác Bất Phàm mở miệng nói ra, tôn giả đại nhân nói với ta, hai vị tiểu chủ nếu là có đủ thực lực, không ngại đi thập đại ác nhân cốc một trong Vô Vọng Thiên đi một lần. Trác Bất Phàm cười khổ một tiếng. Như là chuyện này là chính hắn điều tra ra được thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là xuất từ tôn giả miệng, nhưng Trác Bất Phàm cảm thấy dị thường bất an. Tôn giả Lục Vân khẽ giật mình. Chính là ta đồ tôn nhi. Tiểu Hồ Ly cười hì hì nói, ta nhi tử thu một cái duy nhất đồ đệ, gọi là cái gì nhỉ? Tiểu Hồ Ly gãi gãi sau gáy của chính mình môi, nàng có chút mơ hồ nhìn về phía Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm ngẩn ngơ. Tử Vương thế nhưng là toàn bộ Hồng Mông giới bên trong ác thủ, năm đó hắn từ Hồng Mông giới đánh xuống hỗn độn, thế nhưng là làm thịt không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí hai tay của hắn đều dính đầy vương giả máu chấp pháp giả liên minh, càng đem hắn liệt vào đại địch số 1. Lần này, vì phối hợp Hồng Mông giới rất nhiều thế lực ở trong hỗn độn làm việc, chấp pháp giả liên minh thậm chí đi ra 3 tôn kinh khủng vương giả liên thủ đem Tử Vương ngăn trở. Nhưng là bây giờ, Tiểu Hồ Ly lại nói cho hắn biết, chấp pháp giả liên minh bên trong tôn giả, lại là Tử Vương đệ tử hay là đệ tử duy nhất đường đường Tử Vương, đều là hai vị này tiểu chủ nhi tử, tôn giả là Tử Vương đồ đệ lại có gì ghê gớm đâu. Trác Bất Phàm nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, sau đó nói, nhỏ bé cũng không biết tôn giả tục danh, chỉ biết là hắn là tôn giả. Nha! Tiểu Hồ Ly nhẹ gật đầu, vậy liền tạm thời gọi hắn tôn giả đi, dù sao hắn là chúng ta đồ tôn nhi. Là ta nhi tử đánh vào chấp pháp giả liên minh nội ứng. Trác Bất Phàm cười khổ một tiếng. Hắn chân linh bên trong có Tử Vương bố trí xuống phong ấn, tương đương với đã là Tử Vương người, chỉ là hắn cũng không mất đi bản thân. Nghe được Tiểu Hồ Ly lời nói này, Trác Bất Phàm ngược lại là có chút không biết làm sao. Vậy ngươi nói một chút Vô Vọng Thiên đi. Lục Vân hít sâu một hơi, không còn xoắn suýt tôn giả thân phận, hiện tại Lục Vân quá yếu ớt rồi, nếu Lục Khanh tại Hồng Mông giới sớm có bố trí, Lục Vân cũng không muốn đi thăm ra, e sợ cho phá vỡ một loại nào đó cách cục. Vô Vọng Thiên nghe được 3 chữ này, Trác Bất Phàm đột nhiên dùng mình một cái, Hồng Mông giới bên trong nguy hiểm nhất 10 cái địa phương một trong thập đại ác nhân cốc, xem mạng người như cỏ rác, việc ác bất tận, đơn giản chính là Hồng Mông giới ưu ác tính lúc trước chấp pháp giả liên minh thành lập dự tính ban đầu, chính là vì đối kháng thập đại ác nhân cốc tại Hồng Mông giới sinh linh trong mắt. Thập đại ác nhân quốc thậm chí muốn so những cái kia oán linh lệ quỷ con nở kinh khủng hơn chuyện. Về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.